Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nuôi Vợ Từ Bé của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vừa mở cửa phòng làm việc, Trúc Vy thấy mọi người đang ngồi ở bàn gần như đã đông đủ hết, làm cô áy náy vô cùng. Cô Lý Nhí nói: "Em xin lỗi đã tới trễ, là mọi người phải chờ." Thoa bĩu môi đáp: "Cũng may là họp nội bộ, chứ họp với khách hàng là bị trừ điểm kỷ luật rồi đó. Lần sau em sẽ chú ý." Anh Giang thấy vậy lên tiếng: "Thôi được rồi, mọi người đã có mặt đầy đủ, chúng ta bắt đầu họp." Anh nhanh chóng điểm qua tiến độ dự án và phân công công việc. Khi đến phần của Trúc Vy, anh dành lời khen: "Trúc Vy làm tốt công việc được sao, tiến bộ rõ rệt, hy vọng em sẽ giữ vững phong độ này." Thoa lén nhếch mép, ánh mắt đầy khó chịu, nhỏ tiếng nói với đồng nghiệp bên cạnh: "Thật ra cũng chỉ may mắn thôi, chưa chắc đã xứng đáng." Trúc Vy khẽ mím môi, cố gắng không để lời nói của Thoa ảnh hưởng đến mình. Cô nhẹ nhàng đáp: "Em sẽ cố gắng hơn nữa ạ." Chị Tâm ngồi gần đó liếc về phía Thoa với ánh mắt không mấy thiện cảm, rồi quay sang động viên Trúc Vy: "Em làm tốt mà, đừng để những lời không hay làm ảnh hưởng tinh thần nhé. Môi trường công sở có lúc sẽ thế, quan trọng là bản thân mình biết mình đang ở đâu và cần tiến lên như thế nào." "Em cảm ơn chị nhiều, cũng nhờ chị hỗ trợ em mới hoàn thành tốt như thế." Nói xong, Trúc Vy nhìn chị Tâm mỉm cười, còn Thoa bị Tâm nói móc, cô ta tức lắm đến độ mặt đỏ bừng. Đang định nói lại thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của anh Giang, nên cô ta đành im lặng, ôm cục tức mà hậm hực. Lúc này ở sảnh công ty, một cô gái đứng trước quầy lễ tân, hất tóc hắng giọng nói như ra lệnh: "Tôi muốn gặp giám đốc Kiệt." Chị lễ tân ngẩng đầu lên hơi ngập ngừng: "Dạ, chị có hẹn trước với giám đốc không ạ?" "Tôi là người yêu anh ấy, muốn gặp cũng phải hẹn trước sao?" "Quy định ở đây là vậy, quen hay không cũng phải báo trước. Chị chờ một lát để em gọi giám đốc." Cô ta ngăn lại ngay: "Không cần, cô chỉ phòng anh ấy cho tôi là được. Nếu anh ấy có phạt hay la mắng cô, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm." Chị lễ tân lưỡng lự muốn gọi lên thông báo, nửa lại sợ đắc tội với người yêu giám đốc thì cũng mệt. Khẽ thở dài, chị nói: "Dạ, phòng giám đốc là phòng thứ 2, tầng 5. Cô ta không buồn đáp lại lấy một câu cảm ơn, chỉ quay gót bước nhanh về phía thang máy. Cửa đóng lại để chị lễ tân ngẩn người, tay vô thức gãi đầu trong sự khó hiểu và bối rối. Lên tới tầng 5, cô ta nhìn xung quanh cũng thấy phòng giám đốc nên đi lại mở cửa đi vào luôn. Ở bên trong, Tuấn Kiệt đang xem tài liệu, nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu lên rồi ngạc nhiên vô cùng: "Em đến đây làm gì? Không phải những gì cần nói anh đã nói hết rồi sao, Thúy Ngân?" Thúy Ngân để túi sách lên bàn rồi mới đi lại bàn làm việc của Tuấn Kiệt trả lời: "Em biết em đã sai, nhưng em thật sự không muốn mất anh, Tuấn Kiệt." Tuấn Kiệt nhìn cô ta, ánh mắt vẫn lạnh lùng như bao ngày qua. Anh khẽ lắc đầu: "Muộn rồi, Thúy Ngân, mọi chuyện đâu còn đơn giản như em nghĩ." Thúy Ngân tiến thêm một bước, giọng tha thiết: "Em sẽ thay đổi, em hứa sẽ không bao giờ lặp lại những sai lầm trước kia. Anh cho em một cơ hội nữa được không?" Tuấn Kiệt im lặng, bàn tay siết nhẹ xấp tài liệu trong tay. Anh nói giọng trầm và dứt khoát: "Cơ hội không phải là thứ muốn là có. Em đã có nó và em đã đánh mất. Em quay lại bây giờ để làm gì? Để lặp lại vòng luẩn quẩn cũ à? Không, em không muốn đi trước nữa. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Mỗi ngày không có anh, em như phát điên. Em nhớ anh, nhớ từng khoảnh khắc chúng ta bên nhau. Em không chịu nổi nữa." "Đừng tự giày vò bản thân như vậy. Chúng ta không còn phù hợp nữa đâu, Thúy Ngân. Anh đã buông tay rồi, em cũng nên học cách buông." Thúy Ngân nhìn anh, đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe. "Anh thật sự không còn yêu em, dù chỉ một chút. Tình cảm giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu. Em đừng bám víu vào quá khứ nữa. Anh và em không bao giờ quay lại được. Anh có người khác rồi." Câu nói như bóp nghẹt lấy trái tim đang rỉ máu của cô ta. Ánh mắt lúc này không còn dịu dàng mà trở nên cay cú. "Là Trúc Vy, đúng không? Nó là con hồ ly tinh." Tuấn Kiệt nhíu mày, anh gằn giọng. Thúy Ngân, em có thôi đi chưa? Trúc Vy chưa từng làm gì có lỗi với em. Anh không cho phép em xúc phạm cô ấy như thế. Nó không sai sao? Nó không sai mà nó cướp anh khỏi em. Cướp đi hạnh phúc lẽ ra phải là của em. Không ai cướp gì của em cả, nên em đừng đổ lỗi cho người khác. Thúy Ngân gào lên, không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Đừng có bênh nó, anh đang bị nó làm cho mở mắt đó. Một con bé nhỏ hơn anh cả chục tuổi, anh nghĩ nó thật lòng với anh sao? Anh không cần em đánh giá Trúc Vy. Tình cảm của anh và cô ấy là điều em không đủ tư cách để phán xét. Anh cảnh cáo em đừng đụng đến cô ấy. Nếu em còn chút tự trọng, hãy rút lui trong yên lặng. Em sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu, Tuấn Kiệt. Em đã từng là của anh, và em sẽ giành lại anh dù phải đánh đổi mọi thứ. Nói xong, cô ta quay người đẩy cửa lao ra ngoài. Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn vang lên đầy vội vã và hỗn loạn. Tuấn Kiệt quay trở lại bàn làm việc, nhưng tập tài liệu trước mặt dường như một mớ chữ vô nghĩa. Đầu anh quay cuồng bởi những lời Thúy Ngân vừa nói. Ánh mắt đầy oán hận của cô ta không đơn giản chỉ là tiếc nuối, đó là sự cố chấp, là cái tôi bị tổn thương. Anh khẽ thở dài, lòng anh nặng trĩu vì anh biết sóng gió có thể sẽ ập tới bất kỳ lúc nào. Thúy Ngân sau khi rời khỏi công ty, cô ta không về lại khách sạn mà ghé vào chợ, mua một giỏ trái cây giá bình dân rồi tiếp tục đến thẳng nhà bà Quyên. Mẹ Tuấn Kiệt vì cô ta biết chỉ có bà ấy mới giúp được mình. Hơn một tiếng đồng hồ cũng tới nơi. Cô ta trả tiền taxi rồi xách giỏ trái cây đi xuống nhấn chuông cửa. Ở bên trong, dì Kiều đang dọn dẹp tiếng chuông cửa bên ngoài nên nhanh chóng đi ra mở cửa. Thấy Thúy Ngân, người yêu của Tuấn Kiệt, dì chưa kịp nói gì thì cô ta đã nói trước. Dạ cháu chào dì, mẹ anh Kiệt có ở nhà không ạ? Bà đang ở trong nhà, cháu vào đi. Thúy Ngân nở nụ cười giả tạo rồi đi vào trong. Thấy bà Quyên ngồi ở bàn ăn, cô ta đi thẳng vào lên tiếng. Cháu chào bác Quyên. Bà Quyên mỉm cười trả lời. Chào cháu, Tuấn Kiệt đâu, sao để cháu tới đây một mình vậy? Dạ anh Kiệt bận công việc, với cháu có chuyện riêng muốn nói với bác, nên anh ấy mà đi cùng cũng không tiện. Nói xong cô ta để giỏ trái cây lên bàn. Cháu có giỏ trái cây, biếu bác ăn lấy thảo. Lần sau tới chơi được rồi, không phải quà cáp gì đâu nhé. Dứt lời bà Quyên bảo dì Kiều lấy nước cho Thúy Ngân rồi hỏi. Dạo này hai đứa thế nào rồi? Thúy Ngân ngập ngừng vài giây rồi cô ta gượng cười trả lời. Cháu và anh Kiệt chia tay rồi bác. Bà Quyên nghe vậy không giấu nổi sự ngạc nhiên. Trời đất, sao lại chia tay? Có chuyện gì hả Thúy Ngân? Thúy Ngân lúc này ấm ức nói. Anh Kiệt có người phụ nữ khác bác ạ. Người khác là ai cháu có biết không? Là Trúc Vy, cháu nuôi của anh ấy. Cháu về nước thì mới biết hai người họ đang sống cùng nhau, rồi cháu cũng có về ở cùng. Lúc đó cháu ngây thơ lắm, cứ nghĩ hai người là chú cháu bình thường. Nhưng ai mà ngờ được Trúc Vy lại ở sau lưng cháu quyến rũ anh Kiệt. Cô đưa tay lau nước mắt, giọng bắt đầu run run. Cháu một thân một mình, bỏ cả gia đình bên kia, từ bỏ mọi thứ, công việc, bạn bè, cả cơ hội ở lại định cư, chỉ để quay về bên anh Kiệt. Cháu cứ nghĩ tình yêu thật lòng thì sẽ được hồi đáp, nhưng không ngờ thứ cháu nhận lại chỉ là sự phản bội. Cháu khổ quá bác ơi, cháu không còn biết bám víu vào đâu nữa. Bà Quyên nghe xong gần như chết lặng, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ. Lại là con nhỏ Trúc Vy đó, bác đã đuổi nó đi chỉ mong tách được Tuấn Kiệt ra khỏi nó. Vậy mà nó vẫn chơi chẽn đeo bám Tuấn Kiệt, lại còn mặt dày sống chung một mái nhà. Đúng là hạng đàn bà không biết liêm sỉ. Cháu còn yêu anh Kiệt nhiều lắm, nhưng thật sự bây giờ cháu không biết phải làm sao để kéo anh ấy ra khỏi Trúc Vy nữa, vì bây giờ trong mắt anh Kiệt chỉ có mình cô ta. Nói xong cô ta siết chặt hai bàn tay vào nhau, cố kìm nén nỗi tủi hờn mà nói tiếp. Trước mặt anh ấy cô ta luôn tỏ ra ngoan hiền lễ phép yếu đuối, nhưng sau lưng thì đâu phải thế. Mỗi lần anh Kiệt không có nhà thì thái độ của cô ta thay đổi hoàn toàn, thậm chí còn nói bóng nói gió xỉa xói cháu, như thể cháu là người thừa. Cháu nói ra điều này không phải để hơn thua, mà vì cháu không cam tâm. Không cam tâm khi người bình yêu bị người khác dẫn dắt lừa gạt mà không hề hay biết. Cháu chỉ muốn anh Kiệt tỉnh lại. Bà Quyên tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà mà. Thúy Ngân giật mình vì cô ta không nghĩ bà Quyên lại phản ứng gay gắt như thế. Bác bình tĩnh giữ gìn sức khỏe ạ, chuyện đâu còn có đó mà bác. Bác nhất định phải đuổi nó đi thật xa, không bao giờ cho quay lại thành phố này nữa mới được. Dạ, chuyện ngày hôm nay, cháu mong bác đừng cho anh Kiệt biết, nếu không anh ấy lại hiểu lầm cháu rồi nghĩ cháu đang cố tình chia rẽ hai người họ. Cô ta cúi đầu, đôi vai run nhẹ, như thể mang trên mình cả tấn ấm ức. Cháu không muốn làm anh ấy giận thêm, chỉ muốn bác hiểu cho nỗi lòng của cháu. Một lần cuối thôi, cháu xin bác đừng nói với anh ấy là đã đến gặp bác hôm nay. Bà Quyên nhìn Thúy Ngân, trong ánh mắt thoáng qua bà nhận ra cô gái này cũng có vẻ đầy tham vọng. Nhưng nhìn bộ dạng tiểu tụy, nước mắt ngắn dài thế kia, bà cũng chẳng nỡ từ chối. Được, bác sẽ không nói, nhưng cháu yên tâm. Bác không cần phải chờ ai mách hay nghe từ một phía nữa đâu. Nếu những gì cháu nói là đúng, thì bác sẽ là người đầu tiên đứng lên đòi lại công bằng cho cháu. Còn nếu ai dám lừa dối, giả vờ ngoan hiền để chen chân vào nhà này, thì đừng mong bác để yên. Thúy Ngân khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn ươn ướt, nhưng sâu trong đáy mắt là sự hài lòng vì cô ta đã gieo được hạt giống nghi ngờ vào lòng bà Quyên. Dạ, vậy giờ cháu có chút việc bận, cháu xin phép về ạ. Bà Quyên dù lòng đang ngổn ngang suy nghĩ nhưng vẫn mỉm cười gật đầu, rồi bảo dì Kiều ra mở cửa tiễn cô ta về. Chờ cô ta đi khuất, bà mới đi lên phòng. Thúy Ngân rời khỏi cổng, vẫy nhanh một chiếc taxi rời vào, ngồi vào ghế sau. Cô ta khẽ vuốt nhẹ lại mái tóc, mắt liếc nhìn vào gương chiếu hậu phía trước, rồi cười nửa miệng thì thầm. Tao nhất định sẽ đẩy mày ra khỏi cuộc đời anh Kiệt, từng chút một nhẹ nhàng không kẽ hở, để mày biết thế nào là đau khổ. Buổi chiều tan làm như thường lệ, Trúc Vi đứng đợi Tuấn Kiệt ở sảnh công ty. Dòng người từ các phòng ban lần lượt ra về, không khí nhộn nhịp dần lắng xuống, cả sảnh chỉ còn vài ánh đèn vàng lặng lẽ hắt ra từ quầy lễ tân cùng tiếng chổi khẽ loạt xoạt của cô lao công đang dọn dẹp. Cô ngước mắt nhìn về phía thang máy, hy vọng thấy dáng anh quen thuộc bước ra nhưng vẫn không thấy gì. Có lẽ anh còn đang bận. Trúc Vi tự nhủ rồi quyết định nán lại thêm một chút. Một lúc sau, cô lao công tiến lại gần, giọng nhẹ nhàng hỏi. Mọi người về hết rồi, cháu còn chờ ai sao? Dạ, cháu chờ bạn ạ. Có khi bạn cháu về trước rồi cũng nên, cháu thử gọi điện xem sao. Dạ, cháu cảm ơn cô, để cháu gọi. Sau đó cô đi ra phía trước cổng công ty, vừa bấm số của anh chưa kịp gọi thì một chiếc xe màu đen quen thuộc chậm rãi tiến lại gần rồi dừng hẳn trước mặt cô. Người mở cửa đi xuống không ai khác chính là Tuấn Kiệt. Anh xin lỗi, bàn việc với đối tác hơi lâu để em chờ. Em tưởng anh quên mất em rồi. Tuấn Kiệt mở cửa cho cô ngồi vào rồi nói. Anh mà quên em thì chắc cũng nên tự kiểm điểm lại bản thân. Cô khẽ bật cười rồi lên xe. Mùi hương dịu nhẹ trong xe khiến cô thấy an tâm kỳ lạ. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi hòa vào dòng người trên phố chiều. Tuấn Kiệt không nói gì mà tập trung lái xe, lâu lâu nhìn sang cô vài lần. Em vẫn còn thấy ngại sao? Trúc Vi ngập ngừng vài giây mới trả lời nhỏ. Có một chút, vì em vẫn chưa quen với việc mình không còn là chú cháu nữa. Tuấn Kiệt bật cười khẽ. Vậy anh phải làm gì để em thấy quen hơn đây? Gọi em là bạn gái nhỏ mỗi sáng cho quen dần ha. Cô đỏ mặt quay đi, tim lại đập mạnh hơn. Anh đừng chọc em nữa. Anh nói nghiêm túc mà, mình không cần phải gượng ép, nhưng cũng đừng né tránh. Em đang tập quen đây. Tuấn Kiệt gật đầu cười dịu dàng. Vậy anh chờ, chậm cũng được, miễn là em không rút lại lời tối qua. Yên tâm, em nhất định sẽ giữ lời mà. Tuấn Kiệt hài lòng gật đầu. Lúc này anh mới nở nụ cười, mặc dù trong lòng vẫn còn nguyên những nỗi lo chưa nói thành lời. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, anh cùng Trúc Vi ra trước nhà ngồi hóng gió nói chuyện. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại anh vang lên. Nhìn người gọi đến là mẹ, anh chần chừ vài giây rồi nhấn nghe. Con nghe đây mẹ. Phía bên kia bà Quyên trả lời lại ngay. Ngày mai về nhà, mẹ có chuyện muốn nói. Chuyện gì thế mẹ? Cứ về rồi sẽ biết, vậy nhé. Nói không chờ Tuấn Kiệt trả lời, bà đã tắt máy. Trước mặt bà lúc này là mấy tấm ảnh in màu rõ nét trong một phong bì kín của ai đó vừa gửi đến. Trong ảnh, Trúc Vy đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng với một người đàn ông lạ mặt. Cả hai cùng cười nói, ánh mắt trao nhau đầy thân mật. Có tấm người đàn ông ấy còn nghiêng người về phía Vy, đưa tay như muốn lau gì đó trên khóe miệng cô. Bà Quyên tay cầm tấm ảnh, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận. Bà ném mạnh tấm ảnh xuống bàn. Đúng là thứ đàn bà chắc nết, làm ra vẻ ngoan hiền dịu dàng, hóa ra chỉ là giả tạo. Con trai tôi bị nó lừa cũng không trách được. Nhất định tôi sẽ lôi bộ mặt thật của nó ra ánh sáng, để xem nó còn mặt mũi nào bước vào nhà này không. Dì Kiều lúc sáng có nghe loáng thoáng Thúy Ngân và bà Quyên nói chuyện, nên giờ nghe bà chửi Trúc Vy như thế, dì lên tiếng ngay. Chắc là hiểu lầm gì đó thôi bà, chứ con bé sống ở đây bao nhiêu năm, tôi thấy nó hiền thật mà. Bà Quyên xoay người lại, ánh mắt hằn học nhìn dì. Ngoan, càng ngoan thì càng nguy hiểm. Cái kiểu im im lúc nào cũng cúi đầu lễ phép lại càng dễ che mắt người khác. Dì không thấy sao? Dì Kiều vẫn kiên nhẫn giải thích. Nhưng bà có chắc người trong ảnh là tình nhân không? Có thể là họ hàng hay bạn thân gì đó cũng nên. Mình chưa hỏi rõ con bé đã vội kết luận. E rằng không cần hỏi. Hỏi làm gì? Để nó tiếp tục chối à? Dì tưởng tôi sẽ bị dắt mũi như thằng Kiệt sao? Dì Kiều nhìn bà Quyên rồi khẽ lắc đầu vì dì biết. Lúc này mà dì nói thêm nữa chỉ khiến bà Quyên nổi giận hơn. Bà Quyên bước về phía cửa không quên dặn lại. Dì cứ giữ im lặng như không có chuyện gì và nhớ tuyệt đối không được hé lộ với thằng Kiệt. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy cô ta lộ mặt thật. Cánh cửa đóng lại một cách nặng nề, để lại dì Kiều đứng lặng thinh, mắt thoáng lo lắng. Trúc Vy thấy Tuấn Kiệt nghe điện thoại xong thì im lặng không nói gì nên cô hỏi. Có chuyện gì hả anh? Mẹ gọi nói ngày mai về nhà có chuyện. Vậy anh cứ về xem thế nào. Có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói. Đừng để xảy ra cãi vã kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Anh biết mà. Bất chợt anh đưa tay nắm lấy tay cô thì thầm. Dù cho có chuyện gì xảy ra, hãy hứa với anh đừng rời xa anh được không Trúc Vy? Cô nghe vậy thì trong lòng cũng bắt đầu dấy lên sự lo lắng. Bởi cô biết bà Quyên, mẹ anh không thích mình. Nhưng chuyện tình cảm mà đâu ai biết trước được. Thôi thì cứ hạnh phúc được cùng anh ngày nào thì hay ngày đấy. Cô cũng nắm chặt lấy tay anh trả lời. Em hứa chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Nói xong cô khẽ tựa đầu vào vai anh. Đôi mắt khép hờ như muốn giữ lại khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này thật lâu. Còn Tuấn Kiệt không nói gì, chỉ nắm tay cô thật chặt. Ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng trời đêm lặng lẽ ngoài kia mà thở dài. Sáng hôm sau, Tuấn Kiệt đưa Trúc Vy tới công ty rồi trở về nhà mẹ. Tới nơi anh thấy cửa cổng mở nên đậu xe phía trước rồi đi vào. Dì Kiều đang làm cỏ ở sân, thấy Tuấn Kiệt về, dì liền đi lại lên tiếng. Tuấn Kiệt, dì có chuyện muốn nói với cháu. Tuấn Kiệt ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì thế dì Kiều? Dì Kiều nửa muốn nói, nửa sợ bà Quyên biết sẽ chửi, nhưng thấy Trúc Vy bị nói như thế, dì không đành lòng. Chuyện là hôm qua Thúy Ngân có tới đây gặp bà nói chuyện. Dì có nghe loáng thoáng nói do Trúc Vy nên cháu với cô ấy chia tay rồi khóc lóc dữ lắm. Tuấn Kiệt gật đầu trả lời, cháu biết rồi, cảm ơn dì Kiều nhiều. Sau đó anh đi vào trong nhà, thấy mẹ đã ngồi sẵn chờ ở sofa. Anh ngồi xuống đối diện hỏi, mẹ gọi con về có chuyện gì không? Bà Quyên không giấu được vẻ tức giận mà nói ngay, chuyện con với Thúy Ngân chia tay rồi. Con Trúc Vy ở chung nhà với con là sao? Có phải con lén mẹ thuê nhà ở cùng nó đúng không? Con và Thúy Ngân không còn tình cảm, cũng không còn hợp nhau nữa nên tụi con chia tay. Còn chuyện của Trúc Vy, anh ngập ngừng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt mẹ trả lời, là do con chủ động. Trúc Vy chỉ có con là người thân, con không thể để cô ấy sống một mình khi còn đang học dở dang. Và hơn nữa, con và cô ấy có tình cảm với nhau nên chuyện ở chung không sớm thì muộn thôi. Bà Quyên nghe Tuấn Kiệt thừa nhận có tình cảm với Trúc Vy, bà càng tức giận hơn mà quát lớn. Mẹ không cho phép con với nó có tình cảm. Con nghĩ mẹ có thể ngẩng đầu nhìn ai khi nghe thiên hạ bàn ra tán vào? Con không quan tâm chuyện thiên hạ nghĩ gì. Con chỉ quan tâm cảm xúc của mình và người con thương. Nếu mẹ không chấp nhận thì con vẫn sẽ sống đúng với lựa chọn của bản thân. Bà Quyên trừng mắt, giọng gắt gỏng. Con vì nó mà dám cãi mẹ hết lần này tới lần khác sao Tuấn Kiệt? Con không cãi mẹ, con chỉ nói sự thật. Nó là đứa con gái, con đem về nuôi từ nhỏ, lớn lên trong nhà chúng ta. giờ con lại quay sang yêu nó, người ngoài nghe được sẽ nói nhà này loạn luân. Con có nghĩ tới hậu quả không? Tuấn Kiệt nhìn thẳng vào mắt mẹ, giọng dứt khoát. Chính vì thiên hạ không hiểu nên họ mới nói. Còn con hiểu rõ tình cảm của mình. Trúc Vy không phải máu mủ ruột già, con cũng chưa bao giờ coi cô ấy là em út hay cháu gì hết. Ngay từ đầu con chỉ muốn bảo vệ cô ấy, và giờ con yêu cô ấy. Chuyện đó không có gì sai cả, nhưng nó không xứng với con. Bà Quyên quát lớn. Mẹ muốn con yêu thương lấy người xứng đáng có học thức địa vị, chứ không phải vướng vào thứ tình cảm loạn luân này. Tuấn Quyệt đứng lên, giọng kiên định. Đây không phải tình cảm loạn luân nên mẹ đừng nói như thế. Còn nữa, con không cần một cuộc hôn nhân xứng tầm. Con cần một người đi bên cạnh con thật lòng. Trúc Vy là người duy nhất khiến con cảm thấy bình yên. Mẹ có thể không hiểu, nhưng con mong mẹ đừng cố chia rẽ bọn con. Bà Quyên thấy con trai một mực bênh vực Trúc Vy, bà tức giận đưa mấy tấm ảnh tối qua ra. Con xem, nó sau lưng con đi hẹn hò ăn uống tình tứ với người khác kia kìa. Mới có chút tình cảm mà nó đã đi lằng nhằng thế. Tuấn Kiệt cầm lấy mấy tấm ảnh, nhìn thoáng qua thấy cả hai đang cười nói, vẻ ngoài đúng là hơi thân mật. Và anh cũng nhận ra người đó chính là Minh Đức. Mẹ lấy mấy tấm ảnh này ở đâu ra? Ở đâu con không cần biết. Con sờ đầu mình xem sừng dài tới đâu rồi. Trong khi Thúy Ngân nó tốt biết bao. Bỏ sự nghiệp về đây với con mà con lại bỏ nó. Con với Thúy Ngân bây giờ là quá khứ. Mẹ con nói gì thì cũng không quay lại với cô ta đâu. Mẹ có thể không ưa Trúc Vy, nhưng con mong mẹ đừng để người ngoài như Thúy Ngân điều khiển cảm xúc. Cô ta không đơn giản đâu mẹ à. Và hơn hết, không phải cái gì từ miệng cô ta nói ra cũng là sự thật. Cô ta quay về không phải vì yêu con, mà vì không chấp nhận bị từ chối. Tùy con, nhưng mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận nó đó. Nên con đừng mong nó có thể bước chân vào nhà này với tư cách gì cả. Nói xong, bà bước thẳng lên lầu không ngoảnh lại. Tuấn Kiệt đứng yên, ánh mắt chĩu nặng, nhưng anh đã quyết. Dẫu cả thế giới quay lưng, anh vẫn sẽ nắm tay cô ấy không buông. Thảo Lam đi tập thể dục về, vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện, nên khi thấy bà nội đã lên lầu thì mới đi vào. Chú Kiệt, chú với Trúc Vy yêu nhau thật hả? Tuấn Kiệt gật đầu, Thảo Lam cười cười. Từ lúc về đây thấy chú quan tâm tới Trúc Vy như thế là cháu đoán ra rồi. Đúng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Nhưng bà nội không đồng ý chuyện này. Chú với bà vừa cãi nhau. Thảo Lam xua tay ngay. Chú kệ bà đi. Sau này Trúc Vy mới là người sống bên cạnh chú, chứ bà đâu thể nào sống với chú cả đời. Nói xong, Thảo Lam nhớ ra gì đó nên nói tiếp. Còn nữa, cái cô gái Thúy Ngân kia cháu không thích đâu, nên chú chia tay đi. Chú chia tay cô ta rồi. Thế thì tốt quá. Ba mẹ gọi bảo nhớ cháu, nên có khi qua tuần là cháu phải bay về rồi. Tuấn Kiệt nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn cháu gái, ngập ngừng hỏi. Gấp vậy hả? Chú tưởng cháu còn ở chơi thêm vài tuần nữa chứ. Thảo Lam mỉm cười. Cháu cũng muốn ở lại lắm chứ, nhưng ba mẹ bảo bên đó đang chuẩn bị vài việc quan trọng. Với lại xa nhà lâu quá, tự nhiên cháu cũng thấy nhớ. Nói xong, Thảo Lam nhìn chú, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc. Chú với Trúc Vy phải thật lòng với nhau nha, đừng để người khác chen vào rồi lại lỡ mất nhau. Trúc Vy là cô gái đáng thương nên chú phải chăm sóc yêu thương bù đắp cho em ấy thật nhiều nhé. Chú biết mà. Thôi giờ chú phải về lại công ty. Cháu ở nhà để ý bà giúp chú nhé. Có gì thì gọi cho chú. Dạ, chú yên tâm lo chuyện của mình đi. Bà nội cứ để cháu. Tuấn Kiệt mỉm cười xoa đầu Thảo Lam rồi mới rời đi. Còn Thảo Lam cũng đi lên phòng để tắm vì mồ hôi nhễ nhại làm cô khó chịu. Hai tuần sau, hôm nay là ngày Thảo Lam bay nên Tuấn Kiệt và Trúc Vy ra tiễn. Còn bà Quyên vì còn giận Tuấn Kiệt nên không đi. Trong lúc chờ tới giờ bay, Tuấn Kiệt có điện thoại nên ra ngoài nghe. Thảo Lam cầm tay Trúc Vy nói. Trúc Vy phải thật hạnh phúc đó, chị thương em lắm. Em nhất định sẽ hạnh phúc, chị cũng vậy nha. Thảo Lam rưng rưng nước mắt. Chú Kiệt mà đối xử không tốt với em cứ nhắn chị gọi về xử chú ấy cho. Nói xong Thảo Lam nói tiếp. Ủa, lẽ ra phải gọi thím chứ nhỉ? Đang yên đang lành làm chị, giờ phải làm cháu gọi thím, ngượng miệng ghê ta. Trúc Vy cười cười. Chị cứ gọi như thường là được rồi, lỡ em với chú Kiệt không nên duyên thì sao? Nhất định phải kết hôn để chị còn về dự đó. Đúng lúc này chuông báo chuyến bay vang lên, thông báo hành khách chuẩn bị ra cửa khởi hành. Tuấn Kiệt cũng đi vào lại. Thảo Lam ôm cả hai người một lần nữa, lần này ôm chặt và lâu hơn. Thôi cháu đi nha, chú thím nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Cháu cũng vậy đó, sang đó giữ gìn sức khỏe cho chú gửi lời hỏi thăm ba mẹ. Thảo Lam dạ rồi quay người kéo vali bước vào trong. Sáng người nhỏ nhắn dần khuất sau dòng người đông đúc. Tuấn Kiệt khẽ thở dài nắm lấy tay Trúc Vi. Thảo Lam bay rồi, chúng ta cũng đi du lịch thôi. Nghe Tuấn Kiệt nói đi du lịch, cô ngạc nhiên hỏi. Anh không về công ty giải quyết công việc hả? Anh giao hết cho trợ lý làm rồi, giờ chúng ta đi luôn. Trúc Vi càng khó hiểu. Tự nhiên đang yên đang lành, anh muốn đi du lịch vậy? Tự nhiên gì? Lâu rồi không đưa em đi đâu cả. Với lại thời gian này anh rảnh nên tranh thủ. Trúc Vi chưa kịp trả lời thì Tuấn Kiệt hỏi tiếp. Em muốn đi đâu? Đà Lạt, Hội An hay là Phú Quốc? Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời. Đi đâu cũng được, miễn là được đi với ông chú đẹp trai của em. Tuấn Kiệt bật cười, bước đến véo nhẹ má cô. Càng lớn càng dẻo miệng ha. Vậy chúng ta đi Đà Lạt nha, anh lái xe đi luôn. Không về nhà chuẩn bị hành lý hả anh? Không cần, anh có đầy tiền, chúng ta cứ lên đó mua sắm cho tiện, đỡ lỉnh kỉnh. Trúc Vi tròn mắt, đúng là đại gia có khác. Tuấn Kiệt vỗ ngực tự hào. Từ giờ em muốn gì anh đều có thể lo được, miễn là đừng bỏ anh thôi. Cô đỏ mặt cười tủm tỉm cùng anh rời khỏi sân bay ra bãi xe. Chiếc xe rời khỏi thành phố lao nhanh về hướng cao nguyên. Trên đường đi, Tuấn Kiệt liên tục ghé các trạm dừng mua đồ ăn vặt, nước uống cho Trúc Vi, rồi tiện tay chụp những bức ảnh cô đang ngủ gật bên cạnh. Thỉnh thoảng quay sang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng rồi khẽ cười. Anh tranh thủ lúc dừng đèn đỏ đặt homestay luôn, vì anh muốn cả hai có không gian riêng tư. Hơn 6 tiếng lái xe, cuối cùng cả hai cũng chính thức đến mảnh đất sương mù của Đà Lạt. Trời đã ngả về chiều, sương bắt đầu răng mở những dạng thông ven đường. Không khí mát lạnh ùa vào qua khe cửa kính khiến Trúc Vi dùng mình nhẹ. Cô lẩm bẩm kéo áo khoác sát người hơn. Lạnh quá. Tuấn Kiệt liền tắt điều hòa với tay chỉnh nhiệt độ trong xe, rồi quay sang hỏi. Đỡ lạnh chưa? Em đỡ rồi. Vậy anh đưa em đi mua ít đồ dùng nha. Trúc Vi dạ, còn Tuấn Kiệt lái xe đưa cô tới trung tâm thương mại để mua sắm quần áo cho cả hai. Sau đó anh tiếp tục lái xe rẽ vào một con đường nhỏ dẫn lên đồi, nơi có căn homestay gỗ nằm lọt thỏm giữa rừng thông, xung quanh chỉ có tiếng gió và chim hót nhẹ. Tuấn Kiệt dừng xe bước xuống trước mở cửa cho cô. Trúc Vi bước ra, ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Đẹp quá, giống như mấy chỗ trong phim ấy. Anh đặt từ bao giờ vậy? Lúc dừng đèn đỏ, còn em đang ngủ trong xe. Cô bật cười giơ ngón tay cái biểu tượng like lên đi vào trước, còn anh thì xách đồ vào sau. Không gian bên trong đơn giản nhưng ấm cúng, có lò sưởi, nến thơm và cả chăn bông dày sẵn sàng cho cái lạnh đêm nay. Tuấn Kiệt quay sang nói với cô. Nghỉ ngơi chút đi, rồi anh đem đi ăn tối, sau đó đi dạo. Hôm nay anh là tài xế kiêm hướng dẫn viên du lịch riêng cho em luôn. Em biết rồi, anh cũng nghỉ ngơi đi, lái xe cả quãng đường dài rồi. Tuấn Kiệt gật đầu, anh đi vào trong rửa mặt, rồi lên giường nằm ngủ, còn Trúc Vi tranh thủ xếp đồ cho gọn lại. Đến khoảng 7 giờ tối, Tuấn Kiệt và Trúc Vi cùng nhau rời khỏi homestay đến một nhà hàng nổi tiếng trong khu. Không gian sang trọng nhưng ấm cúng, ánh đèn vàng dịu làm cả nhà hàng như chìm trong bầu không khí thư giãn. Vừa bước vào, Tuấn Kiệt đã nhận ra một gương mặt quen thuộc ngồi gần phía cửa sổ. Anh mỉm cười bước tới chủ động đưa tay. Lâu quá rồi, nay mới gặp nhau nhỉ? Người kia ngẩng lên, ánh mắt thoáng bất ngờ rồi trả lời. Ừ, cũng mấy năm rồi đó. Hưng, bạn thân thời đại học của Tuấn Kiệt, đứng dậy bắt tay anh một cách hào hứng. Sau đó ánh mắt Hưng liền chuyển sang người phụ nữ đi bên cạnh Tuấn Kiệt. Ai đây, người yêu hả? Chưa kịp để Trúc Vi phản ứng, Tuấn Kiệt đã vòng tay ôm nhẹ eo cô. Giới thiệu với ông, vợ tôi đó. Câu nói khiến Trúc Vi khựng lại vài giây, cô tròn mắt, không biết nên phản ứng ra sao. Hai má cô thoáng ửng hồng, ánh mắt lúng túng nhìn Tuấn Kiệt, nhưng anh chỉ cười nhẹ, như thể câu đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Hưng cười cười trêu. Ghê ha, giấu kỹ quá nha, giờ mới cho lộ diện. Không phải giấu mà là giữ kỹ. Trúc Vi càng đỏ mặt hơn, cúi nhẹ đầu chào. Em chào anh ạ. Hưng bật cười lớn, kéo ghế mời hai người ngồi xuống cùng. Được rồi, ngồi xuống đi hai vợ chồng Son. Hôm nay tôi mời bữa ăn này nha. Tuấn Kiệt cũng không từ chối. Bạn có lòng thì vợ chồng mình nhận vậy. Cảm ơn bạn. Khách sáo quá, khi nào cưới nhớ gọi tôi đấy. Tất nhiên rồi, làm sao thiếu được. Thôi, tôi có việc đột xuất phải đi. Hai người cứ ăn uống thoải mái nhé. Hôm nào rảnh tụ tập sau. Tuấn Kiệt gật đầu bắt tay bạn lần nữa. Chở Hưng đi khuất, nhân viên cũng đem thức ăn lên. Anh sợ cô đói nên liên tục gắp cho cô rồi mới ăn sau. Đến khi ăn xong, anh định đưa cô đi dạo nhưng trời lại mưa nên anh nói. Mưa rồi, hay để ngày mai anh đưa em đi dạo nha. Dạ cũng được. Sau đó cả hai cùng nhau về. Trên đường về cô thấy xe bán khoai lang nướng nên nói anh mua đem về ăn. Anh cũng chiều cô dừng xe vội vàng xuống mua. Một lát sau về tới homestay, cả hai ngồi ở bếp sưởi. Anh lột vỏ khoai rồi đưa cho cô. Vợ ăn đi. Vừa nãy ở nhà hàng nghe Tuấn Kiệt gọi mình là vợ, Trúc Vi đã ngạc nhiên lắm. Mà giờ lại nghe anh gọi tiếp, cô hỏi lại. Anh vừa gọi em là gì? Tuấn Kiệt không hề ngại ngùng mà thản nhiên trả lời. Anh gọi em là vợ, không phải em luôn ước mơ sau này sẽ lấy được một người vừa đẹp trai vừa tốt bụng như anh làm chồng sao? Bây giờ anh tự dâng hiến anh cho em nè. Trúc Vi đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Dù đã có tình cảm với Tuấn Kiệt từ lâu, nhưng nghe anh nói thẳng như vậy, cô vẫn thấy vừa ngượng, vừa bối rối. Anh đừng có đùa nữa, ai mà thèm lấy anh chứ? Tuấn Kiệt bước lại gần, kéo cô quay lại đối diện với mình. Ánh mắt anh nghiêm túc hơn, trầm xuống. Anh không đùa, anh nghiêm túc đó Trúc Vi. Anh đã chờ em lớn từng ngày, chăm sóc em từng chút một. Em tưởng anh nuôi em lớn để làm gì? Để gả cho người khác à? Trúc Vi ngước mắt nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm xúc vừa xúc động vừa hạnh phúc. Cô nghẹn lời, không biết nên trả lời sao. Cả người như bị hút vào ánh mắt ấy, nơi Tuấn Kiệt không còn là chú Kiệt ngày xưa, mà là người đàn ông đang dang rộng vòng tay chờ cô bước đến. Vậy em có chịu làm vợ anh không, Trúc Vi? Cô khẽ gật đầu không nói nên lời. Trong lòng cô lúc này chỉ còn một điều, chắc chắn tình cảm của cô không còn là mơ hồ nữa mà là yêu. Yêu người đàn ông đã âm thầm nuôi dưỡng và chờ đợi cô suốt bao năm. Ngoài trời mưa vẫn lất phất rơi. Anh nhìn cô một lúc lâu, không gian trở nên tĩnh lặng như thể muốn ngừng lại. Tuấn Kiệt cúi xuống và môi anh chạm vào môi cô, không quá vội vã, không mãnh liệt, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng đủ để cô cảm nhận được sự chân thành, sự nâng niu và cả bao năm tháng chờ đợi âm thầm của anh. Trúc Vi hơi run nhưng không hề tránh đi. Cô khẽ nhắm mắt lại, đáp trả nụ hôn đó vụng về nhưng đầy cảm xúc. Như thể trái tim cô cuối cùng cũng tìm được nơi để trú ngụ. Nụ hôn kết thúc, Tuấn Kiệt vẫn giữ trán mình tựa vào trán cô, khẽ thì thầm. Anh yêu em, Trúc Vi. Cô khẽ đáp, em cũng yêu anh. Sau nụ hôn ngọt ngào, cả hai vẫn ngồi bên bếp sưởi một lúc lâu. Trúc Vi ngả đầu lên vai Tuấn Kiệt, đôi mắt khép hờ. Em buồn ngủ rồi hả? Trúc Vi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Vậy đi ngủ nha, hôm nay em mệt rồi. Trúc Vi rời khỏi bếp sưởi đi lại giường. Vừa nằm xuống thì Tuấn Kiệt cũng nằm xuống bên cạnh. Cô quay sang nhìn anh, tim hơi đập nhanh. Anh ngủ chung với em thật hả? Tuấn Kiệt quay người đối diện với cô, cười dịu dàng. Không ngủ chung thì anh nằm ở đâu? Nhưng nằm vậy rồi sao em ngủ được? Anh có làm gì đâu, chỉ ôm em ngủ thôi mà. Nói rồi anh nhẹ nhàng kéo cô lại gần, ôm trọn cô vào lòng. Cô không phản kháng, chỉ khẽ rúc đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập trầm ổn. Anh có lạnh không? Không, vì có em rồi. Anh nè, nếu ngày xưa em không gặp anh, không được anh nuôi lớn, thì liệu bây giờ mình có gặp nhau? Có thể không gặp, nhưng anh tin nếu là định mệnh, sớm muộn gì anh cũng tìm thấy em. Cô khẽ mỉm cười nhắm mắt lại, để mặc cơ thể và trái tim mình được thả lỏng trong vòng tay anh. Bên ngoài trời mưa nhẹ, bên trong hai người ôm nhau ngủ. Không còn khoảng cách, không còn ngượng ngùng, chỉ còn lại sự bình yên và hơi ấm tình yêu. Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày chiếu qua rèm cửa làm cô nhắm mắt tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, cô khựng lại ngay lập tức khi nhận ra mình đang nằm trong lòng anh. Đầu tựa vào cánh tay rắn chắc, còn tay anh thì đang choàng ngang eo cô một cách rất tự nhiên, khiến mặt cô đỏ bừng vì ngại. Cô nhíu mày nhẹ nhàng nhích người, rón rén gỡ tay anh ra từng chút một. Vừa nín thở, vừa cầu mong anh vẫn còn ngủ say. Nhưng đúng lúc bàn tay cô vừa chạm vào cánh tay anh, một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. Còn sớm, sao em không ngủ thêm đi? Anh vẫn nhắm mắt, khóe môi khẽ cong, như thể đã tỉnh từ lâu và chỉ đang chờ xem cô sẽ làm gì. Trúc Vy vội vàng buông tay, lắp bắp. Em sợ mình nằm cả đêm trên tay anh làm anh mỏi. Anh khẽ bật cười trả lời. Mỏi thì anh đã gỡ tay ra rồi, nhưng mà ôm em có vẻ làm anh ngủ ngon hơn bình thường. Anh lại trêu em rồi đó. Nhìn thấy mặt cô đỏ bừng biết cô ngại, anh liền nói. Được rồi, anh không trêu nữa. Lát muốn đi đâu anh đưa đi. Không phải anh bảo làm hướng dẫn viên du lịch cho em hả? Anh đưa em đi đâu thì em đi đó. Vậy xuống vệ sinh cá nhân thay đồ đi, rồi anh đưa đi ăn sáng trước, sau đó tính tiếp. Tuấn Kiệt vừa nói xong, Trúc Vy đã xuống giường đi nhanh vào toilet, đóng cửa một cái rầm, khiến anh ở bên ngoài giật mình rồi khẽ bật cười. Anh thì thầm như nói với chính mình. Biết em ngại, nhưng thấy em dễ thương quá, không kiềm được. Sau khi chuẩn bị xong, Tuấn Kiệt lái xe đưa Trúc Vy rời khỏi homestay đen sáng. Họ ghé một quán bánh mì nóng giòn kẹp thịt nướng thơm lừng và nước chấm đặc biệt. Trúc Vy ăn mà tấm tắc khen ngon, còn anh lặng lẽ nhìn cô ăn rồi nhắc nhở. Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn. Em biết rồi, anh cũng ăn đi, cứ đứng đó nhìn em hoài vậy. Nhìn em ăn ngon là anh no rồi. Sau đó cả hai nhìn nhau cười. Ăn xong họ bắt đầu cuộc hành trình dạo quanh Đà Lạt. Nơi đầu tiên là vườn hoa thành phố. Tuấn Kiệt cùng Trúc Vy thong thả bước vào giữa vườn hoa. Mỗi khi thấy một góc nào đẹp, anh lại nhanh chóng chụp ngay cho cô một tấm hình. Anh còn nhờ một nhóm khách du lịch gần đó giúp họ chụp chung vài bức ảnh, lưu giữ khoảnh khắc hai người bên nhau. Chơi ở vườn hoa chán xong, anh dẫn cô đi đến hồ Tuyền Lâm, thung lũng tình yêu dạo chơi. Đến trưa, Trúc Vy bắt đầu thấy hơi mệt, có lẽ do đi nhiều và khi sáng dậy sớm. Cô quay sang nói nhỏ với anh. Em thấy hơi mệt rồi, mình về nghỉ ngơi được không anh? Tuấn Kiệt lập tức gật đầu. Anh cùng cô ra bãi gửi xe, lấy xe đưa cô về lại homestay. Về đến nơi, Trúc Vy chẳng buồn thay quần áo, chỉ rửa mặt mũi tay chân qua loa, rồi lao thẳng lên giường nằm xuống là ngủ ngay. Tuấn Kiệt nhìn theo mà bật cười lắc đầu. Đòi anh dẫn đi cho nhiều rồi giờ về ngủ chẳng khác gì con mèo nhỏ. Nói xong anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp cho cô, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi ra xe lấy laptop mang vào phòng. Trong lúc cô ngủ, anh mở mục ảnh vừa chụp ra xem lại. Mỗi tấm đều là một biểu cảm khác nhau của Trúc Vy, khi cười rạng rỡ, khi lặng lẽ nhìn hoa, khi nghịch nước và cả những khoảnh khắc cô không hề hay biết anh đang chụp. Đặc biệt có một tấm ảnh chụp bóng lưng hai người bên hồ Tuyền Lâm. Ánh nắng nhẹ phủ xuống mặt nước long lanh. Anh nhìn một lúc rồi không chần chừ đặt ngay làm hình nền điện thoại. Tiện tay, anh còn thay luôn ảnh đại diện Facebook, tấm ảnh đầu tiên sau hơn 10 năm, giữ nguyên một tấm cũ kỹ. Sau đó anh mở laptop tranh thủ xử lý công việc. Cả hai quyết định ở lại Đà Lạt thêm một ngày nữa rồi mới quay về thành phố, vì Tuấn Kiệt sắp có chuyến công tác ra Hà Nội. Tối hôm đó anh đưa Trúc Vy đi dạo chợ đêm. Không khí Đà Lạt về đêm vẫn se se lạnh, người đi chợ đông đúc, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng mùi thơm của đồ nướng, sữa đậu nành và khoai lang nướng lan khắp nơi. Hai người vừa đi vừa thưởng thức đủ thứ món ăn vặt. Trúc Vy tay cầm bánh tráng nướng ăn, miệng không ngừng trầm trồ khen ngon, rồi lại kéo tay Tuấn Kiệt đến các gian hàng đặc sản để chọn mua vài món về làm quà cho mọi người. Anh lặng lẽ đi bên cạnh cô, tay ôm cả đống túi, thi thoảng còn bị cô kéo đi vội quá mà suýt vấp chân. Lúc đi ngang một cửa hàng nhỏ bán đồ len, Trúc Vy bất chợt dừng lại. Ánh mắt cô dừng trên chiếc khăn len màu nâu nhạt được treo gọn gàng ở góc trên cùng. Cô nhìn một lúc rồi khẽ lên tiếng. Bác Quyên mà quấn chiếc khăn này chắc đẹp lắm nhỉ? Tuấn Kiệt nghe vậy thì ngạc nhiên rồi nhìn theo ánh mắt cô. Em định mua nó hả? Trúc Vy khẽ gật đầu. Nhưng em sợ nếu bác biết em mua, bác sẽ không vui. Nghe vậy, Tuấn Kiệt chỉ mỉm cười, bước lại lấy chiếc khăn đưa cho chủ tiệm. Không sao, để anh nói là anh mua, như vậy mẹ sẽ không từ chối đâu. Vậy em mua 2 cái được không? Cho dì Kiều nữa. Được chứ. Sau đó cô chọn thêm cho dì Kiều 1 chiếc khăn len. Cầm nó trên tay cô khẽ cười, rồi cùng anh đi dạo thêm tí nữa mới về homestay. Cả hai nghỉ ngơi sớm để sáng mai còn về thành phố. Ở quán bar lúc này, ánh đèn mờ ảo đổ xuống những chiếc bàn thấp. Tiếng nhạc sập sình hòa với mùi rượu mạnh trong không khí. Thúy Ngân và Quế Trân ngồi ở góc quầy. Trước mặt mỗi người là 1 ly rượu. Quế Trân nhấp 1 ngụm rượu rồi nghiêng đầu nhìn bạn mình. Giọng nửa trêu nửa thật. Chuyện tình yêu tình báo của mày dạo này sao rồi? Thúy Ngân khẽ lắc ly rượu trong tay, miệng khẽ cười. Ta bỏ hết cả lòng tự trọng để đến năn nỉ anh ta quay lại. Nhưng mày biết không, anh ta vẫn chọn con hồ ly tinh đó, chứ nhất định không quay lại với tao, cũng không cho tao cơ hội sửa sai. Anh ta đã như thế thì mày quên đi, mày chả đẹp thiếu gì người đâu. Chiều nay tao còn thấy anh ta thay hình đại diện Facebook, là hình của nó và anh ta. Tuy chỉ là bóng lưng nhưng tao nhận ra ngay, tao không cam tâm nhìn nó hạnh phúc, trong khi đáng ra là của tao. Thúy Ngân vừa nói xong thì có 2 thanh niên đi lại ngồi kế bên. Một thanh niên lên tiếng. Chào hai người đẹp, cho tụi anh ngồi ké được không? Thúy Ngân liếc mắt nhìn trả lời. Có tiền không mà ngồi đây? Thanh niên còn lại lên tiếng. Tụi anh ngoài tiền ra thì không có gì cả, đặc biệt với 2 em xinh đẹp đây, tụi anh rất có hứng thú. Thúy Ngân bĩu môi. Đúng là lũ rác rưởi, chị đây không có hứng thú đâu. Biến. Bị Thúy Ngân chửi, thanh niên kia tức đến đỏ mặt, hắn đập mạnh xuống bàn. Con này láo, làm gái mà chảnh vừa thôi. Không khí ở bàn bỗng căng lên, vài người ngồi gần đó bắt đầu quay lại nhìn. Quế Trân đang định đứng dậy thì Thúy Ngân đã hỏi lại. Mày vừa nói gì? Ta bảo mày làm gái đấy, ngoan ngoãn để cho tụi anh vui chơi đi, tụi anh cho tiền. Ngay lập tức, ly rượu trên tay Thúy Ngân hất thẳng vào mặt hắn ta. Tao cảnh cáo mày mở miệng cho kỹ, chứ cứ lại rắc rưởi như mày không đủ tư cách để định nghĩa giá trị của bất cứ ai, nhất là tao. Nghe rõ chưa? Gã kia tức giận giơ tay lên định đánh Thúy Ngân, nhưng ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn khiến hắn khựng lại. Lúc này quản lý quán bar thấy ồn ào nên bước tới hỏi. Xin lỗi quý khách, có chuyện gì thế ạ? Thúy Ngân không thèm quay lại, chỉ nhếch môi. Có người quấy rối chúng tôi, phiền anh giải quyết giúp. Quản lý nghe xong liền gật đầu. Dạ, để chúng tôi giải quyết. Xin lỗi quý khách rất nhiều. 2 gã kia sượng mặt, cuối cùng cũng lầm lũi bỏ đi, chẳng còn tí khí thế nào như lúc mới đến. Quế Trần quay sang nhìn Thúy Ngân, giơ ngón tay cái kèm theo nụ cười nửa đùa nửa thật. Không ngờ mày gan ghê á, dám chửi tụi nó. Tao mà không chửi, để cho tụi nó tưởng có tiền là muốn làm gì cũng được à? Quế Trần bật cười đẩy ly rượu của mình về phía Thúy Ngân. Nói vậy chứ hồi nãy tao còn tưởng mày bay vô tát vỡ mặt nó rồi đó. Ờ, tao cũng tưởng vậy. Nhưng giơ tay ra thấy móng tay mới làm đẹp quá, tiếc nên tạt rượu vô mặt tụi nó được rồi. Sau đó 2 người cụng ly, tiếng ly va vào nhau vang lên, rồi hòa vào tiếng nhạc sập sình, tiếng người cười nói của mọi người. Sáng hôm sau, Tuấn Kiệt dậy trước. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, cố không làm Trúc Vy thức giấc. Vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong, anh ra ngoài tranh thủ sắp xếp lại hành lý, kiểm tra xe và chất đồ lên cốp sau. Khoảng 20 phút sau, anh quay vào phòng ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng gọi. Trúc Vy, dậy thôi em. Trúc Vy khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra nhìn anh. Cô ngơ ngác vài giây rồi mới lên tiếng. Anh dậy sớm thế, sao không gọi em? Thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi dậy. Trúc Vy nghe vậy khẽ cười. Anh cất đồ lên xe hết rồi hả? Anh chưa, còn để đồ của em lại. Giờ em vệ sinh cá nhân thay đồ đi, rồi anh đưa đi ăn sáng. Chúng ta về sớm để đỡ kẹt xe với nắng. Dạ, vậy chờ em một lát. Tuấn Kiệt gật đầu, còn cô ngồi dậy lấy quần áo rồi đi vào toilet chuẩn bị. Một lát sau, anh cùng cô rời khỏi homestay đến quán bún bò ăn sáng, rồi mới về thành phố. cũng như lượt đi mất hơn 6 tiếng đồng hồ mới về tới Sài Gòn. Trúc Vi hơi mệt nên cô tựa đầu vào cửa sổ, mắt lim dim, còn tay vẫn đan nhẹ vào tay Tuấn Kiệt đặt giữa bệ cần số. Bỗng điện thoại Tuấn Kiệt rung lên, anh liếc nhìn màn hình là mẹ anh gọi. Anh buông tay Trúc Vi ra, cầm lên nhấn nghe. Con nghe đây mẹ. Phía bên kia dì Kiều liền trả lời ngay. Tuấn Kiệt ơi, cháu về nhà đi chứ, hai hôm nay bà không chịu ăn gì hết, nằm miết trong phòng thôi, kiểu này không sớm thì cũng bệnh mất. Dạ, để tối đi làm về, con ghé qua xem sao. Ừ, vậy thôi dì tắt máy đó. Tuấn Kiệt dạ, phía bên kia dì Kiều cũng tắt máy. Lúc này Trúc Vi mới hỏi. Bác bị sao hả anh? Lại cái trò giận hờn không chịu ăn uống, lần nào cũng vậy hết. Người già hay khó tính mà anh. Tuấn Kiệt gật đầu khẽ thở dài. Chắc vậy, tối anh về nhà xem sao. Em cứ ăn uống ngủ trước đi, không phải chờ anh nha. Trúc Vi dạ, còn Tuấn Kiệt tập trung lái xe. Một lát sau cũng về tới nhà. Bác Xuân ở bên trong nhanh chóng ra mở cổng cho anh lái xe vào. Thấy Tuấn Kiệt mở cốp xe lấy đồ, bác lên tiếng. Đưa bác sách phụ cho. Trúc Vi ngăn lại. Dạ thôi, bác đóng cổng rồi vào nhà đi, để cháu với anh Kiệt sách được rồi. Bác Xuân mỉm cười rồi đóng cổng đi vào trước, còn cô với Tuấn Kiệt đi vào sau. Tối nay hai cháu ăn gì để bác nấu? Trong tủ có gì thì bác cứ nấu, không phải hỏi cháu nhé. Bác biết rồi. Sau đó cả hai đi lên phòng. Tuấn Kiệt đem đồ vào phòng Trúc Vi rồi nằm lên giường luôn, làm cô ngơ ngác hỏi. Sao anh không về phòng mà nằm đây? Phòng em thoáng hơn, gối thơm hơn, giường mềm hơn, mà quan trọng là có em ở đây. Trúc Vi khựng lại một giây rồi bật cười. Anh định lấy lý do này để đòi ở chung phòng hả? Tuấn Kiệt cũng cười cười. Làm gì có, nhưng nếu được em cho phép ở chung phòng thì chắc chắn anh sẽ ngủ ngon lắm. Nói xong Tuấn Kiệt lại năn nỉ. Đi mà, dù sao chúng ta cũng ngủ cùng nhau rồi, anh hứa sẽ không làm gì em đâu. Nghe anh nói cũng đúng, vì cả hai đã ngủ cùng rồi nên cô gật đầu. Thôi được rồi, cho phép anh ở đây đó. Trúc Vi ngồi xuống mép giường đang định nói thêm điều gì đó thì bất chợt Tuấn Kiệt đưa tay kéo ngã lên người anh. Ơ, anh làm gì vậy? Chưa kịp ngồi dậy thì anh đã cúi xuống đặt môi mình lên môi cô. Một nụ hôn không báo trước, không hỏi ý, chỉ đầy sự trêu chọc, chiếm hữu. Trúc Vi mở to mắt định đẩy anh ra, nhưng hơi thở anh quá gần, ánh mắt lại sâu lắng đến lạ. Cô cũng dần thả lỏng, để yên, rồi khẽ nhắm mắt lại. Chỉ đến khi Tuấn Kiệt buông ra, cô mới đánh nhẹ vào vai anh. Anh chơi gì kỳ vậy, làm em hết hồn. Ủa, anh tưởng em thích bất ngờ mà. Anh cười tinh nghịch, tay vẫn giữ lấy eo cô. Có ai bất ngờ kiểu đó không trời, anh là đồ lươn lẹo. Trúc Vi định nói tiếp thì Tuấn Kiệt lại đưa tay bịt miệng cô, ghé sát tai thì thầm. Nói nữa là bị hôn tiếp đấy. Cô đỏ mặt đẩy anh dậy. Anh tranh thủ ngủ tí đi, em đi rửa mặt đã. Thôi, giờ anh về phòng mình, tối anh sang ngủ với em. Tuấn Kiệt vừa nói vừa cười, không chờ Trúc Vi trả lời đã nhanh chóng đứng dậy bước ra cửa, để lại cô ngồi trên giường, tim vẫn còn đập loạn sau nụ hôn đầy bất ngờ. Cô đứng dậy khóa cửa phòng rồi lấy quần áo đi vào toilet. Nhìn vẻ mặt đỏ ửng trong gương của mình, cô mới nhận ra cảm giác được yêu là như thế nào. Từ hôm sang nhà bà Quyên nói chuyện tới nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Trong lòng có chút sốt ruột nên Thúy Ngân quyết định hôm nay tới để xem tình hình thế nào. Nói là làm, cô ta trang điểm nhẹ nhàng, mặc đồ lịch sự rồi bắt taxi rời đi. Tầm 30 phút cũng tới nơi. Cô ta trả tiền rồi nhanh chóng đi xuống nhấn chuông. Bên trong nghe tiếng chuông vang lên, dì Kiều vội vàng chạy ra mở cửa. Trong lòng tưởng Tuấn Kiệt đã về, nhưng khi cánh cổng mở ra thấy Thúy Ngân đứng đó, dì thoáng ngỡ ngàng rồi ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh. Cháu chào dì. Thúy Ngân mỉm cười nhã nhặn, dì Kiều cũng mỉm cười đáp lễ có phần khách sáo. Ừ, cháu vào nhà đi. Thúy Ngân gật đầu bước vào trong, đảo mắt một vòng không thấy bóng dáng bà Quyên đâu. Cô ta cất tiếng hỏi. Bác Quyên không có ở nhà à? Có, bà đang ở trên phòng. Cháu ngồi đợi một lát để dì lên gọi. Nói rồi dì Kiều rời đi, phải mất hơn 10 phút bà Quyên mới xuất hiện với gương mặt nhợt nhạt thấy rõ. Thúy Ngân vội đứng dậy bước lại gần đỡ, giọng lo lắng. Bác bị ốm ạ? Bà Quyên ngồi xuống ghế xua tay nhẹ. Không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi. Dì Kiều nhanh chóng mang ly nước ấm đặt lên bàn, rồi lặng lẽ lui ra sau để lại không gian riêng cho hai người. Thúy Ngân ngồi xuống đối diện, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, ánh mắt vẫn dõi theo bà Quyên. Dạo này thời tiết thay đổi thất thường, bác nhớ giữ gìn sức khỏe ạ. Bà Quyên chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt nhẹ qua Thúy Ngân, không quá lạnh nhạt nhưng cũng chẳng mặn mà. Thấy vậy Thúy Ngân lại nhẹ nhàng hỏi tiếp như thể thật lòng quan tâm. Bác mệt như thế này anh Kiệt có về thăm bác chưa ạ? Thôi cháu đừng nhắc tới nó nữa. Giờ nó chỉ có con nhỏ Trúc Vi kia chứ làm gì xem người mẹ già này ra gì. Thúy Ngân tiếp tục châm dầu thêm. Cháu nghe nói anh Kiệt đưa nó đi du lịch rồi, chắc giờ chưa về đâu ạ. Nói xong cô ta giả vờ như mình lỡ lời, liền vội vàng đưa tay lên che miệng. Cháu xin lỗi, cháu lỡ nói ra làm bác buồn thêm. Vừa nói ánh mắt cô ta vẫn len lén quan sát gương mặt bà Quyên. Bà Quyên hơi ngạc nhiên rồi khẽ cau mày, giọng đanh lại. Du lịch sao? Tụi nó dắt nhau đi chơi à? Thúy Ngân tỏ vẻ lung túng. Dạ cháu cũng không rõ lắm, chỉ nghe người quen nói lại thôi. Cô ta ngập ngừng rồi thở dài một cái. Thật lòng mà nói, nếu anh ấy bận đi công tác hay có chuyện gì quan trọng thì cháu không dám ý kiến. Nhưng bác đang bệnh thế này, dù có đi đâu cũng nên về thăm bác một chút chứ. Cháu nghe mà thấy xót thay bác. Thúy Ngân thấy bà Quyên không phản ứng gay gắt liền nói tiếp. Có lẽ tại anh ấy đang bị cảm xúc nhất thời lấn át lý trí. Người đang yêu mà bác, thường nghĩ gì cũng thấy đúng, làm gì cũng thấy được. Cháu chỉ lo sau này tỉnh ra thì lại hối hận. Thúy Ngân thấy bà Quyên như thế trong lòng thầm cười lạnh, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ dịu dàng quan tâm. À, nếu bác thấy khỏe hơn một chút, hôm nào cháu đưa bác đi dạo cho khuây khỏa nha bác. Ở nhà một mình giết suy nghĩ tiêu cực không tốt đâu. Bà Quyên nhìn cô ta ánh mắt đăm đăm như đang cân nhắc điều gì. Cháu biết chỗ nó đang ở không? Thúy Ngân giả vờ giật mình, nhưng nhanh chóng gật đầu giọng nhỏ nhẹ. Dạ cháu từng ở cùng nên có biết. Vậy cho bác địa chỉ đi, bác muốn tới coi thử nó sống sao mà không còn đường về nữa. Thúy Ngân nghe bà Quyên nói vậy thì mừng thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Dạ, hay là để cháu sắp xếp công việc rồi đưa bác đi, chỗ đó cũng không xa lắm đâu ạ. Ừ, cháu sắp xếp đi rồi gọi cho bác. Bà Quyên vừa nói xong thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Thúy Ngân nhìn vào trong không thấy dì Kiều đâu nên cô ta ngỏ lời. Dì Kiều chắc đang bận, để cháu mở cửa cho ạ. Thôi phiền cháu quá. Không phiền ạ, bác cứ nghỉ ngơi đi. Nói xong Thúy Ngân mỉm cười nhẹ rồi bước ra ngoài cổng. Vừa mở cửa, nụ cười trên môi cô ta lập tức tắt lịm vì người đang đứng ngoài cổng không ai khác chính là Tuấn Kiệt. Anh về rồi hả? Mau vào nhà đi, bác đang chờ anh đó. Thấy Thúy Ngân ở đây, Tuấn Kiệt ngạc nhiên hỏi. Cô tới đây làm gì? Em tới thăm bác, không lẽ anh cũng cấm hả? Gia đình tôi không tiếp đón cô, về đi. Thúy Ngân bật cười, tiếng cười nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo đầy khiêu khích. Em không ngờ anh vẫn lạnh lùng như vậy. Em tới đây là vì lo cho bác chứ không phải vì anh. Nếu không thật lòng quan tâm, em đâu cần phải ngồi cả buổi an ủi nói chuyện với bác. Tuấn Kiệt cau mày. Đừng mang mẹ tôi ra để lấy cớ, tôi biết cô đang muốn gì. Cô ta nghiêng đầu môi khẽ nhếch. Vậy còn anh, mẹ đang bệnh mà vẫn dắt nó đi du lịch. Anh không thấy mình vô tâm à? Chuyện không liên quan đến cô thì đừng chen vào. Tôi nói lần cuối, về đi. Thúy Ngân nhướng mày, chưa kịp đáp lại thì tiếng bà Quyên vang lên từ phía trong nhà. Dù không lớn nhưng đủ khiến cả hai người im bặt. Ai ngoài đó vậy Thúy Ngân? Tuấn Kiệt lách qua người cô ta nhanh chóng đi vào trong. Thấy mẹ đứng trước nhà, anh dìu mẹ vô. Mẹ bệnh thế nào, để con đưa đi khám. Bà Quyên nhìn con trai, ánh mắt có gì đó buồn buồn. Vài giây sau mới trả lời. Giờ con mới nhớ tới mẹ hả? Con bận công việc thật, còn mẹ thì cứ hễ giận là bỏ ăn rồi đổ bệnh lại khổ ra. Con bận thật hay là bận đưa nó đi chơi? Thúy Ngân từ phía sau cũng bước vào nhà, nhẹ nhàng lên tiếng như để xoa dịu không khí. Bác đừng trách anh ấy nữa, dù sao anh ấy cũng về thăm bác rồi mà. Cháu không phải bênh nó. Tuấn Kiệt nhìn mẹ rồi khẽ thở dài. Con xin lỗi, nhưng mẹ đừng nghe người ngoài nói rồi hiểu lầm con. Con đi công tác nên tiện đưa Trúc Vi đi cùng luôn. Người ngoài. Hai từ ấy khiến sắc mặt Thúy Ngân khựng lại. Nụ cười trên môi cô ta dần tắt, nhưng chỉ một thoáng sau, cô ta đã cố nặn ra một nụ cười gượng, giọng nói nghe như thể đang bị tổn thương. Nếu em là người ngoài, thì em không cần phí thời gian tới đây đâu. Em biết anh không muốn thấy em, nhưng ít ra em còn biết lo lắng cho bác, không như một số người chỉ mãi yêu đương quấn quýt, quên luôn cả chữ hiếu là gì. Tuấn Kiệt trừng mắt nhìn cô ta. Đủ rồi, cô về đi, đừng để tôi phải nói thêm lần nào nữa. Thúy Ngân im lặng vài giây rồi cuối cùng khẽ nhếch môi cười. Cháu chào bác, cháu về. Khi nào rảnh cháu lại tới thăm bác nhé. Nói xong cô ta cầm lấy túi sách rồi quay người rời đi. Trong lòng lại bắt đầu toan tính. Sau khi Thúy Ngân rời đi, Tuấn Kiệt mới đưa hộp quà chứa khăn len Trúc Vi mua. Con có quà cho mẹ đây. Trời dạo này cũng hơi lạnh, có gì mẹ choàng vào nhé. Bà Quyên đang tức giận, nhưng khi thấy con trai vẫn còn quan tâm tới mình, lòng bà cũng dịu xuống đôi chút. Bà không lên tiếng ngay, chỉ lặng lẽ nhìn chiếc hộp rồi đưa tay mở ra. Cũng được đấy. Thấy mẹ hài lòng, anh đưa cái còn lại nói. Cái này của dì Kiều, có gì mẹ đưa cho dì ấy giúp con luôn. Để đó đi. Bà Quyên vừa nói xong thì dì Kiều trên lầu đi xuống. Bà Quyên nói ngay. Tuấn Kiệt có mua quà cho dì này. Dì Kiều đi lại cầm lấy cảm ơn Tuấn Kiệt rồi hỏi bà Quyên. Cả ngày nay bà không ăn gì rồi, tôi lấy cháo cho bà ăn nhé. Không chờ bà Quyên trả lời, Tuấn Kiệt đã nói trước. Dì lấy ra đây đi, cháu bắt mẹ ăn. Dì Kiều gật đầu nhanh chóng đi vào hâm nóng lại rồi đem ra. Bà Quyên một mực không chịu ăn làm Tuấn Kiệt phải đút từng muỗng. Đến khi ăn xong anh mới nói. Giờ cũng muộn rồi, con phải về xử lý công việc cho xong. Mẹ đừng bỏ ăn nữa, ảnh hưởng sức khỏe. Con về đi, lái xe cẩn thận. Tuấn Kiệt dạ rồi đi ra ngoài cổng lái xe rời đi. Còn bà Quyên nhìn theo một hồi mới lên phòng nghỉ ngơi. Trúc Vi ở nhà thấy Tuấn Kiệt chưa về nên ở dưới nhà chờ. Cô vừa đi qua đi lại nói chuyện điện thoại với Thúy. Vừa tắt máy xong thấy anh đang đi vào, cô mỉm cười nhẹ. Anh về rồi. Tuấn Kiệt bước tới khẽ gật đầu. Ừ, xin lỗi, anh về trễ để em phải chờ. Không sao, là do em tự nguyện chờ anh mà. Nói xong Trúc Vi nghiêng người để anh bước vào nhà rồi đi theo sau. Bác sao rồi anh? Không sao, chỉ cần ăn uống bình thường đủ bữa là khỏe thôi em. Vậy bác có nói gì về em không? Tuấn Kiệt nhìn cô, anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô. Có chuyện gì hả? Sao tự nhiên em hỏi vậy? Em biết bác không thích em, ghét em, nên em sợ bác nói những lời không hay làm tổn thương anh. Tuấn Kiệt khẽ cười. Ngốc quá, anh lớn từng này rồi, không dễ bị tổn thương như em nghĩ đâu. Nếu một ngày nào đó anh bắt buộc phải lựa chọn thì anh làm sao? Tuấn Kiệt thoáng khựng lại vì câu hỏi của cô nhẹ tênh, nhưng rơi vào lòng anh như hòn đá nặng. Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn cô thật lâu. Cuối cùng anh nắm lấy tay cô siết nhẹ. Anh biết giữa chữ tình và chữ hiếu khó mà vẹn toàn, nhưng em là người anh yêu, là người anh muốn nắm tay đến hết đời. Còn mẹ là người sinh ra anh, là người anh mang ơn cả đời. Anh sẽ không để ai buộc anh phải chọn, và càng không để mất em. Trúc Vi ngẩng lên nhìn anh khẽ gật đầu. Cô không cần lời hứa chắc nịch, cũng không cần thề thốt, chỉ cần ánh mắt anh vững vàng như lúc này là đủ. Cô dẫn anh vào bàn ăn, rót cho anh ly nước ấm. Anh ăn gì chưa? Em có phần cơm cho anh. Nếu chưa ăn thì em hâm lại cho. Em cũng giống dì Kiều y chang, cứ thấy anh về trễ là lo không ăn uống gì. Vừa bật bếp hâm lại thức ăn, Trúc Vi vừa trả lời. Tại anh gầy, em thương. Câu nói nhẹ bẫng nhưng khiến Tuấn Kiệt thấy ấm lòng vô cùng. Anh không nói gì nữa, chỉ kéo cô lại gần, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cho đến khi ngửi thấy mùi khét nhẹ, cô mới vội buông anh ra lật đật tắt bếp. Nhìn đồ ăn cô cười cười. Bị khét mất rồi, hay để em chiên trứng cho anh ăn đỡ nha. Anh ăn gì cũng được, miễn là em nấu. Trúc Vi nhanh chóng lấy trứng chiên rồi lấy cơm cho anh ăn. Sau khi ăn xong cô tranh thủ rửa luôn để ngày mai bác Xuân đỡ vất vả. Thì anh nói, anh lên phòng tắm trước nhé. Em nhớ anh tắm rồi mà. Tuấn Kiệt cười cười, khuôn mặt hơi gian trả lời. Khi chiều em hứa tối cho anh ngủ cùng nên phải tắm lại cho thơm. Trúc Vy đỏ mặt. Em nói vậy lúc đang giỡn thôi mà. Nhưng anh đâu có giỡn đâu. Tuấn Kiệt nói xong thì quay người đi lên lầu, cố tình bước chậm lại để chờ xem phản ứng. Vậy tắm nhanh đi nha. Tuấn Kiệt nghe vậy, anh nhanh chóng đi lên lầu về phòng mình tắm. Trúc Vy đứng dưới bếp hai má đỏ hồng vì chính câu nói vừa thốt ra. Cô vừa rửa chén vừa tự mắng mình. Nói cái gì không nói lại bảo người ta tắm nhanh đi, mắc cỡ gì đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nuôi vợ từ bé của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.